Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1091, Quảng Hàn lệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó tông môn suy yếu, sau đó chấn tông chi bảo nghiễm hàn kinh sở dĩ hội do Tuyết gia bảo quản mà không phải còn lại ba nhà, nguyên nhân có rất nhiều. Thế nhưng trong đó một cái nguyên nhân trọng yếu chính là nghiễm hàn kinh. Chỉ có Tuyết gia người thích hợp nhất tu luyện nghiễm hàn kinh, trì âm chí hàn, mà người nhà họ Tuyết có một loại tam âm tuyệt mạch thể chất. Theo này thể chất tu luyện nghiễm hàn kinh mới có thể làm ít mà hiệu quả nhiều, dễ dàng hơn có thành tựu. Bất quá người nhà họ Tuyết từ vừa mới bắt đầu liền biết tu luyện nghiễm hàn kinh hội có vấn đề. Chỉ là khi đó nhân loại còn chưa phát hiện tí hộ sở. Tố chất thân thể không đạt tới rất cao trình độ. Tu luyện nghiễm hàn kinh cũng chỉ có thể mô phỏng một da lông. Nếu là không có tam âm tuyệt mạch thể chất liền ngay cả da lông cũng khó khăn học được. Tình cờ có người có thể đem nghiễm hàn kinh luyện thâm nhập một liền sẽ phát sinh tâm tình lên gợn sóng. Tuyết gia băng tâm quyết chính là vì này mà thương, vì là chính là trừ khử cái kia dị thường tâm tình. Hơn nữa cũng xác thực rất hữu dụng, Tuyết gia cũng vẫn bởi vậy không có có chuyện. Chỉ là theo năm gần đây người nhà họ Tuyết ở tí hộ sở bên trong săn bắt gen. Tố chất thân thể càng ngày càng tốt, đem nghiễm hàn kinh, luyện cũng càng ngày càng sâu nhập. Bất chi bất giác tính tình liền có một chút biến hóa. Bởi loại biến hóa này là ở bất chi bất giác bên trong thay đổi. Liền ngay cả người nhà họ Tuyết chính mình cũng không có quá mức phát hiện. Những năm gần đây mới có chút người nhà họ Tuyết cảm thấy được không đúng. Thế nhưng là đã vô lực thay đổi. Tuyết Diệc Thanh vẫn luôn đang tìm kiếm cải thiện phương pháp. Nhưng không có hiệu quả gì. Cuối cùng liền chính hắn chỗ tinh thần tan vỡ trở thành một người điên. Điều này cũng có lẽ là bởi hắn là Tuyết gia, băng cơ ngọc cốt thuật, cảnh giới cao nhất người. Tuyết Diệc Thanh ở cảm giác mình càng ngày càng không bị khống chế sau đó. Liền lặng lẽ đem Quảng Hàn lệnh cho Tuyết Phi Yên. Này lệnh lúc trước cùng nghiễm hàn kinh, đồng thời phát hiện bảo vật. Mặt trên có khắc nguyên bản, nghiễm hàn kinh, không biết là lấy cái gì vật liệu chế tác. Chạm vào như băng ngọc, kỳ dị nhất chính là, nó hội đối với tu luyện, nghiễm hàn kinh, người sản sinh phản ứng. Nếu có tu luyện, nghiễm hàn kinh, người tới gần Quảng Hàn lệnh bản thân nhiệt độ sẽ giảm xuống. Thế nhưng đặc biệt kỳ quái, cũng không phải tu vi càng cao thâm người, Quảng Hàn lệnh nhiệt độ giảm xuống liền càng lợi hại. Nó tiêu chuẩn cũng không phải là tu vi cao thấp. Xem Tuyết Diệc Thanh cái này bán thần, Quảng Hàn lệnh ở bên cạnh hắn thời điểm, còn không có ở có Tuyết Phi Yên bên người thời điểm nhiệt độ giảm xuống lợi hại. Đương nhiên, Tuyết Phi Yên đã là Tuyết gia có thể lệnh Quảng Hàn lệnh nhiệt độ giảm xuống người lợi hại nhất. Người nhà họ Tuyết không biết Quảng Hàn lệnh cái này nhiệt độ giảm xuống đại biểu có ý gì, cũng sẽ không cho đeo Quảng Hàn lệnh người mang đến cái gì tính thực chất chỗ tốt. Lâm Phong cùng Hàn Sâm cùng đi đá động chi thời, Tuyết Phi Yên liền ở bên cạnh khác một hang băng bên trong. Cùng Hàn Sâm cách xa nhau có chừng hơn 20 mét. Khoảng cách như vậy Quảng Hàn lệnh dĩ nhiên liền có phản ứng. Để Tuyết Phi Yên đặc biệt nghi hoặc, lúc đó nàng còn không dám xác định Quảng Hàn lệnh là bởi Hàn Sâm phát sinh phản ứng. Nhưng là khi đó ở trong động băng người nhà họ Tuyết cũng sớm đã ở, cũng không có tân người nhà họ Tuyết tiến vào. Quảng Hàn lệnh là ở Lâm Phong cùng Hàn Sâm sau khi tiến vào mới phát hiện biến hóa. Vì lẽ đó Tuyết Phi Yên mới sẽ đích thân cho Hàn Sâm đưa đi gen dịch cùng phương pháp phối chế biểu hiện. Vì là chính là thử một chút Quảng Hàn lệnh có phải là đối với Hàn Sâm có phản ứng. Kết quả để Tuyết Phi Yên rất giật mình, Quảng Hàn lệnh đối với Hàn Sâm phản ứng, dĩ nhiên so với phản ứng của nàng còn mãnh liệt. Trước lúc này, Quảng Hàn lệnh chưa từng có đối với Tuyết gia ở ngoài người từng có phản ứng. Hoặc là nói là chỉ đối với tu luyện. Nhiễm Hàn kinh, người có phản ứng, coi như là người nhà họ Tuyết. Nếu như không có tu luyện, băng cơ ngọc cốt thuật, Quảng Hàn lệnh cũng không hội đối với hắn có phản ứng. Vì lẽ đó Tuyết Phi Yên mới hội nhận định Hàn Sâm tu luyện qua Nhiễm Hàn kinh, nhưng là Hàn Sâm trên người nhưng hoàn toàn không có tu luyện. Nhiễm Hàn kinh, đặc thù, ngoại trừ da thịt rất tốt đây một có chút tương tự ở ngoài. Trên người không có như có như không hàn khí tản ra. Không có dễ tức giận tinh khí, con mắt cũng rất bình thường. Nếu như là tu luyện qua băng cơ ngọc cốt thuật, cùng tròng trắng mắt hội có chút xanh lên, cùng người bình thường tròng trắng mắt không giống nhau lắm. Còn có một chút cái khác tiểu đặc thù, theo Hàn Sâm trên người hoàn toàn không nhìn thấy. Điều này làm cho Tuyết Phi Yên cảm giác rất nghi hoặc. Có thể làm cho Quảng Hàn lệnh có phản ứng, khẳng định là luyện thành giai đoạn thứ nhất, bằng không Quảng Hàn lệnh không hội có phản ứng. Nhưng là Tuyết Phi Yên đứng ở chỗ này đã nhìn hơn một giờ, nhưng từ trên người Hàn Sâm không nhìn thấy một luyện qua băng cơ ngọc cốt thuật vết tích. Lẽ nào là Quảng Hàn lệnh phạm sai lầm? Tuyết Phi Yên theo Hàn Sâm rời giường nhìn thấy hiện tại, trong lòng càng ngày càng không cách nào xác định, thậm chí bắt đầu có chút hoài nghi có thể hay không là Quảng Hàn lệnh xảy ra vấn đề gì. Không nhìn ra kết quả, Tuyết Phi Yên chỉ có thể mang theo nghi hoặc đi ra phòng quản lý. Bất quá Tuyết Phi Yên nhưng không có liền như vậy bỏ đi đối với Hàn Sâm hoài nghi. Dù sao trước lúc này, Quảng Hàn lệnh chưa bao giờ sai. Nếu như Hàn Sâm thật sự tu luyện băng cơ ngọc cốt thuật, nhưng vừa không có Tuyết gia những vấn đề kia, như vậy Hàn Sâm rất có thể sẽ đối với Tuyết gia có trợ giúp lớn lao. Cũng có thể trợ giúp Tuyết gia đi ra bây giờ cảnh khốn khó cũng khó nói. Vì Tuyết gia bi kịch không tái phát sinh ra, bất kỳ một độ khả thi Tuyết Phi Yên cũng không muốn sai. Xem ra chỉ có thể ra tay thử một lần hắn. Tuyết Phi Yên âm thầm suy tư, mặc dù biết Hàn Sâm thân thể bị thương, hiện tại đã không cách nào vận chuyển khí tức. Bất quá không cách nào vận chuyển không có nghĩa là không có khí tức tồn tại. Tuyết Phi Yên có lòng tin, chỉ cần hơi thở của chính mình có thể đánh vào Hàn Sâm thân thể bên trong, liền nhất định có thể phát hiện Hàn Sâm trong cơ thể có hay không có băng cơ ngọc cốt thuật khí tức. Chỉ là phải làm sao đến đây một, Tuyết Phi Yên còn cần tưởng một cái biện pháp. Dù sao hiện tại Tuyết gia đã đến trình độ này, không thể giống như trước kia như vậy cường thế, không thể chọc giận còn lại ba nhà. Đặc biệt bây giờ như mặt trời giữa trưa kỳ ra, muốn trực tiếp cùng Hàn Sâm động thủ không tốt lắm. Tuyết Phi Yên chỉ có thể theo phương diện khác ra tay. Hàn Sâm tự nhiên không biết Tuyết Phi Yên chính đang có ý đồ xấu với hắn. Hắn vẫn đang suy tư băng cơ ngọc cốt thuật vấn đề, lúc trước hắn xác thực cũng gặp phải vừa hỏi đề. Bất quá hắn không biết là mình luyện ra vấn đề, vẫn là hấp thu tuyết diệt cuồng hàn khí sau đó ra vấn đề. Khi đó tính tình của hắn thay đổi có sai lầm không? Sau đó luyện một quãng thời gian, động huyền kinh sẽ không có lại xuất hiện qua tinh khí mất khống chế tình huống. Vì lẽ đó Hàn Sâm sẽ không có đem sự kiện kia để ở trong lòng. Hiện đang nhớ tới đến, đúng là có vấn đề. Chỉ là cái này vấn đề ở chỗ nào bên trong, liền Hàn Sâm mình cũng không cách nào xác định. Bất quá bất kể là chỗ đó có vấn đề, hiện tại có thể xác định chính là động huyền kinh hẳn là có thể hóa giải băng cơ ngọc cốt thuật sản sinh tác dụng phụ. Chỉ là ta nhưng không thể có thể đem động huyền kinh truyền cho Tuyết gia người. Hàn Sâm không phải một cái nhà từ thiện, huống chi Tuyết gia người hai lần ba phiên muốn giết hắn. Ở Tuyết gia dừng lại hai ngày, rốt cục đợi được giao lưu hội bắt đầu. Tứ gia người đều tập trung ở một cái lễ đường bên trong. Người nhà họ Tuyết lấy ra Nhiễm Hàn Kinh, nguyên bản sách cổ, sau đó trực tiếp dùng máy móc đem trang sách nội dung dấn thân vào đến màn hình bên trên, để tất cả mọi người có thể thấy rõ ràng. Nhiễm Hàn Kinh, nguyên văn, cách chương.